Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 756, một mũi tên trúng mấy chim. Chương 756, một mũi tên trúng mấy chim. Như ngọn núi tích tụ ra trung phẩm linh tinh, để cho người ta đầu nhốn nháo vạn tinh lâu lầu một bên trong đại sảnh võ giả trực tiếp trợn tròn. Trong mắt, càng có cá biệt võ giả nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt. Giống như là nhìn về phía dê béo. Không chỉ là võ giả, liền là lầu một bên trong đại sảnh mấy vị trưởng quỹ cũng bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đương nhiên, vạn tinh lâu mấy vị này trưởng quỹ tự nhiên là sẽ không bị trước mắt ngọn núi nhỏ này linh tinh cho. Kinh đến, bọn hắn mỗi ngày canh giữ ở vạn tinh lâu bên trong. Mỗi ngày qua tay linh tinh, chỉ có thể so trước mắt cái này trồng linh tinh nhiều. Không có khả năng ít, bọn hắn kinh ngạc chính là trước mắt công tử này diễn xuất, dạng này tại trước mặt mọi người. Đây không phải chính mình tìm không thoải mái sao? Có thể tại vạn tinh lâu trong đại sảnh ẩn hiện võ giả. Mỗi một cái cũng không phải loại lương thiện. Mỗi ngày trải qua đầu đao liếm máu thời gian. Cái này đồng lớn trung phẩm linh tinh. Nói ít cũng có gần trăm vạn. Chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ động điểm tâm tưởng nhớ. Cách đó không xa một vị vạn tinh lâu trưởng quỹ có chút nhìn không được. Thúc giục một tiếng, lão vu, lăng lấy làm gì, nhanh lên cho vị công tử gia này chuẩn bị yêu đan a. Kinh ngạc đến ngây người vu trưởng quỹ cũng tỉnh ngộ lại. Hắn đây không phải nhàn ăn củ cải nhạt quan tâm sao? Có thể một hơi xuất ra hơn 100 vạn trung phẩm linh tinh hạng người. Nói không chừng sau lưng liền có tồn tại cực kỳ cường đại. Vị công tử này... Chúng ta vạn tinh lâu các hạng hàng hóa giá cả già trẻ không gạt. Thiên giai hạ phẩm yêu đan 4 vạn khối trung phẩm linh tinh một khỏa. Thiên giai trung phẩm yêu đan 10 vạn khối trung phẩm linh tinh một khỏa. Thiên giai thượng phẩm yêu đan 20 vạn khối trung phẩm linh tinh một khỏa. Vu trưởng quỹ giới, thiệu nói, đang dùng chân biến thuật dịch dung thành một vị hoàn khố công tử ca Diệp Chân lại là mí mắt đều. Không nháy một cái, trực tiếp quát lên, thiên giai thượng phẩm yêu đan, có bao nhiêu đến bao nhiêu, thiên giai trung phẩm cùng hạ phẩm phong hệ yêu đan, toàn bộ lấy ra, thiên giai thượng phẩm yêu đan muốn hết. Vu trưởng quỹ lần nữa bị kinh đến, vị công tử này, chúng ta vạn tinh lâu không giống cái khác cửa hàng, tồn kho rất nhiều. Bình thường cửa hàng có 3-4 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan liền cao nữa là. Mà chúng ta vạn tinh lâu thiên giai thượng phẩm yêu đan tồn kho. Theo ta được biết, liền vượt qua 30 khỏa. 30 khỏa rất nhiều sao? Làm gì? Sợ ta mua không nổi đúng không? Diệp Chân con mắt đảo một vòng. Trên ngón tay hạ phẩm linh giới lần nữa cuồn cuộn ra lượng lớn quang hoa. Lại tại trong đại sảnh tích tụ ra một đống lớn như ngọn núi nhỏ trung phẩm linh tinh. Một màn này, vào khoảng trưởng quỹ giật mình kêu lên. Đồng thời, 200-300 vạn khối trung phẩm linh tinh trồng chất cùng một chỗ tản ra khí tức. Cũng triệt để kinh động đến vạn tinh lâu một ít cao cấp quản sự. Tỉ như tại lầu 2 chuyên môn tiếp đãi vạn tinh lâu bên trong thành viên cao cấp đinh chấp sự. Cũng bị cái này 200-300 vạn khối trung phẩm linh tinh trồng chất cùng một chỗ tán phát khí tức. Cho kinh động đến, 200-300 vạn khối trung phẩm linh tinh giao dịch, coi như là đối vạn tinh lâu mà nói, cũng coi là một vụ làm ăn lớn. Mà lại, trước mắt cái này hoàn khố công tử ca, nói không chừng còn có càng nhiều nghiền ép giá trị. Vu trưởng quỹ, vị công tử này... Giao cho lão phu đến giao phó đi. Đinh chấp sự vừa đến liền lập tức đuổi đi vu trưởng quỹ. Cái kia vu trưởng quỹ cũng không dám nói nửa chữ không, chỉ dám hầu ở một bên thận trọng hầu hạ. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Đinh chấp sự ôm quyền cười lánh lánh đón nhận Diệp Chân. Mộc. Diệp Chân mở ra một chữ, sau đó liền nhíu mày. Bản công tử trước khi đến đều nói Vạn Tinh lâu quy mô làm sao lớn. Bây giờ bản công tử mua mấy khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan, làm sao đều dài dòng như vậy, còn có mở hay không cửa làm ăn? Ha ha, là chúng ta chậm trễ, giống công tử dạng này quý khách, hẳn là đi truyền cung cấp khách quý giao dịch nhã gian. Mộc công tử, mời. Đinh chấp sự ôm quyền mời nói. Diệp Chân giả trang Mộc công tử, lông mày buông lỏng, tấm lấy trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Náo loạn nửa ngày, các ngươi Vạn Tinh lâu mới ra ngoài một cái có nhãn lực kình. Nói xong, liền thẳng bạch bạch bạch lên lầu. Mộc công tử, cái này linh tinh. Đinh chấp sự nhìn lấy hai đống như ngọn núi nhỏ linh tinh, có chút ngạc nhiên, cái này đều mặc kệ. Định tinh, các ngươi kiểm kê. Ếch tốt, tiện tay lật một cái. Đinh chấp sự liền lấy ra hai cái trống không chữ vật giới chỉ, đóng gói đi hai đống như ngọn núi nhỏ trung phẩm linh tinh. Sau đó theo sát Diệp Chân lên lầu. Để lầu một trong đại sảnh rất nhiều võ giả trừng tròn xoe con ngươi nhìn chòng chọc vào biến mất ở trong đường hầm Đinh chấp sự. Thẳng đến thân ảnh biến mất, cũng không nguyện ý rời ánh mắt. 200-300 vạn khối trung phẩm linh tinh a. Đại sảnh những võ giả này bên trong, khả năng chỉ có 1-2 thành võ giả tốn tầm 10 năm thời gian 20 năm mới có thể tích lũy đến như thế lượng lớn một bút tài phú. Về phần còn lại cái kia 8-9 thành võ giả, có lẽ cuối cùng cả đời đều không thể tích lũy xuống như thế lượng lớn linh tinh. Mộc công tử, chúng ta Vạn Tinh lâu bên trong thiên giai thượng phẩm yêu đan tồn kho tổng cộng có 34 khỏa. Công tử là muốn hết hay là khách quý nhã gian bên trong? Đinh chấp sự nhìn lấy Diệp Chân dò hỏi. Diệp Chân lại là đục không để ý, một bàn tay đánh ra. Tại một vị đến đây dâng trà dáng người trước sau lồi lõm thị nữ trên cặp mông đại lực đập một cái, còn thừa cơ bóp một cái, đập đến thị nữ kia hô to gọi nhỏ, kém chút không có đem nước trà vẩy ra. Ha ha, các ngươi Vạn Tinh lâu dùng thị nữ ngược lại là có chút ý tứ, vóc người này, hắc hắc. Diệp Chân một bộ sắc thụ hồn cùng bộ dáng, để Đinh chấp sự sắc mặt có chút không được tự nhiên. Đây rốt cuộc là nhà ai hoàn khố a? Ếch Mộc công tử, thiên giai thượng phẩm yêu đan số lượng sự tình muốn hết. Người cái này hỏi không phải nói nhảm sao? Bản công tử nói qua, muốn hết là muốn hết a. Làm gì, khi bản công tử trả không nổi linh tinh sao? Diệp Chân bất mãn quát lên, uống so đến cái kia Đinh chấp sự ngẩn người một chút. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, tại hạ cái này an bài nhân thủ, đừng nóng vội a. Đinh chấp sự, tới tới tới, chúng ta thương lượng chuyện gì được không? Diệp Chân kéo lại Đinh chấp sự. Đem Đinh chấp sự thân thể tận lực kéo hướng về phía chính mình. Đinh chấp sự ngẩn người. Mộc công tử thỉnh giảng. Đinh chấp sự a, ta mua cái này mấy trăm vạn khối trung phẩm linh tinh đồ vật, vừa rồi thị nữ kia có thể hay không đưa tới bồi bản công tử 10 ngày 8 ngày? Để bản công tử, hắc hắc. Diệp Chân giả trang Mộc công tử xoa xoa sao sao cười rộ lên. Đinh chấp sự lập tức ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này Mộc công tử vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Quả thực là hoàn khố bên trong hoàn khố. Mộc công tử, chuyện này, tha thứ tại hạ thật không giúp được ngươi. Thị nữ này mặc dù là Vạn Tinh lâu người, nhưng cũng là tu vi đạt tới dẫn linh cảnh võ giả. Một khi tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, liền sẽ khôi phục sự tự do. Cái này, tại hạ thật đúng là không cách nào. Không đợi Đinh chấp sự đem nói cho hết lời, Diệp Chân liền là nổi giận, bỗng nhiên tại Đinh chấp sự đầu vai đập một trường. Mã, các ngươi sẽ không như vậy hẹp hòi đi, không phải liền là một cái thị nữ à, còn ra sức khước từ. ta ra 10000 trung phẩm linh tinh mua nàng 1 tháng. Ếch Đinh chấp sự lần nữa ngạc nhiên. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này ta quá không tốt hầu hạ. Vẫn không được, 2 vạn khối trung phẩm linh tinh, 4 vạn, 6 vạn, 8 vạn, 10 vạn, tăng giá đến 10 vạn khối trung phẩm linh tinh thời điểm. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến lạnh. Đinh chấp sự, ngươi không phải là chơi ta đi. 10 vạn khối trung phẩm linh tinh vẫn chưa tới một cái dẫn linh cảnh nữ nhân. Ta hoa 10 vạn khối trung phẩm linh tinh làm treo giải thưởng. Trực tiếp lừa mang đi mấy vị hồn hải cảnh mỹ nữ cũng đủ à. Lần này, Đinh chấp sự cũng là sợ ngây người. Hoa 10 vạn khối trung phẩm linh tinh mua một cái dẫn linh cảnh nữ nhân. Đây cũng quá hoàn khố đi. 10 vạn khối trung phẩm linh tinh đều đầy đủ bồi dưỡng được một vị hồn hải cảnh võ giả. Đương nhiên, Đinh chấp sự cũng thấy được vị này mộc công tử bướng bỉnh cùng hoàn khố. Liên tục không ngừng cười khổ đốt lên đầu đến. Mộc công tử, chuyện này ta chỉ có thể đáp ứng ngươi giúp ngươi hỏi một chút. Quyền tự chủ chẳng nhiều thị nữ trên người. Nàng nếu là không nguyện ý, ta cũng vô pháp ép buộc, thế này mới đúng ư. Diệp Chân cười ha hà, hướng về phía Đinh chấp sự nháy mắt ra hiệu. Phảng phất thấy được chi âm, một bên cười, một bên cảm kích tại Đinh chấp sự phần lưng trùng điệp đập mấy trường. Đinh chấp sự yên tâm, sau khi chuyện thành công, bản công tử tự nhiên sẽ trùng điệp tạ ơn Đinh chấp sự. Nói xong, còn bày ra một bộ ngươi hiểu bộ dáng, Đinh chấp sự lại là mặt cười khổ. Hắn làm sao có một loại làm mai cảm giác đâu. Dễ nói, dễ nói, mộc công tử, tại hạ cái này đi rút ra cái kia 34 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan. Xin mộc công tử ngồi tạm, tại hạ đi đến liền đến. Được, nhớ rõ, thiên giai trung phẩm cùng thiên giai hạ phẩm bên trong phong hệ yêu đan. Cũng toàn bộ lấy ra, đừng sợ bản công tử linh tinh chưa đủ. Diệp Chân hướng về phía Đinh chấp sự rời đi bóng lưng hô to một tiếng. Tại Đinh chấp sự thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Chân giả trang mộc công tử trên mặt hoàn khố cùng cười dâm đáng. Trong thời gian ngắn thu sạch lên, thay vào đó chính là một loại ngưng trọng, còn có nhàn nhạt thần hồn ba động. Thần hồn ba động bên trong, Diệp Chân thần niệm bám vào tại thiên địa nguyên khí bên trong không chỗ nào không có thổ linh lực. Phía trên, nhanh chóng dọc theo ra ngoài. Nửa hơi không đến công phu, thần niệm liền tiến vào bám vào tại gắt gao đính tại Đinh chấp sự phần lưng 10 cái so bụi bặm còn mỏng manh hơn 10 mấy lần thổ linh lực phía trên. Sau đó, Diệp Chân thần niệm liền theo Đinh chấp sự bước chân, một đường di động, mà cái kia 10 cái đính tại Đinh chấp sự phần lưng so bụi bặm còn mỏng manh hơn 10 mấy lần thổ linh lực. Liền là Diệp Chân vừa rồi mượn mua bán thị nữ kia thời cơ đại lực lớn Đinh chấp sự phần lưng đánh ra thời điểm Đinh nhập, mượn cười hước đập cơ hội, Đinh vào cái này 10 cái có thể bám vào thần niệm thổ linh lực. Đây là Diệp Chân cơ hội, bởi vì cũng chỉ có dạng này, cũng mới có thể cho Diệp Chân lặng yên không tiếng động biết Vạn Tinh lâu tàng bảo khố vị trí cụ thể. Vạn Tinh lâu nổi danh nhất là đầu cơ trục lợi thiên hạ trọng bảo mà sống. Tất cả võ giả đều biết Vạn Tinh lâu nội thiên địa kỳ chân. Dị bảo linh vật tầng tầng lớp lớp, nhưng lại rất ít người biết. Vạn Tinh lâu nghiêu bức nhất, nhưng thật ra là bảo hộ những bảo bối này thủ đoạn. Vạn Tinh lâu tàng bảo khố thiết kế, gần như tại hoàn mỹ, từ tàng bảo khố bên trong lấy ra bảo bối chương trình. Vô cùng rườm rà, cũng nghiêm khắc vô cùng. Cái nào một đạo chương trình không đúng, lập tức liền sẽ phát động cảnh báo. Cho tới bây giờ, toàn bộ chân huyền đại lục vượt qua trên 100 cái Vạn Tinh lâu tàng bảo khố. Tại cái này mấy trăm gần ngàn năm thời gian, chỉ được thành công ăn cướp qua 3 lần. Trong đó 2 lần, nghe nói là có nội ứng. Trong ngoài cấu kết phía dưới mới thành công. mà lần thứ ba thì là thật sự nghiền ép thước cướp bóc. Nghe nói là Vạn Tinh lâu tổng lâu trưởng lão chọc giận tới một vị nào đó nhân vật cực kỳ khủng bố. Đây hết thảy đều là Diệp Chân tại còn tại Hắc Long vực lúc cùng hắn quan hệ có phần gần Hắc Long vực Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương một lần nói chuyện phiếm lúc nói cho Diệp Chân. Mà Diệp Chân hôm nay sở dĩ giả trang cái này Mộc công tử đến đây làm như thế, liền định chơi một vố lớn, một mũi tên trúng mấy chim chơi một vố lớn. Đương nhiên, so với Diệp Chân ăn cướp Vạn Tinh lâu tàng bảo khố ý nghĩ này, Diệp Chân trong kế hoạch trọng điểm càng thêm kinh người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.